nhao nhao hướng phía Ninh Hinh bay đi, đều muốn đem đang hướng phía đảo nhỏ tới gần Tử Do đạo quân cứu. Nhìn mấy cái rất nhanh bay tới Phật tu, Ninh Hinh hừ lạnh một chút, hôm nay ai cũng đừng nghĩ cứu Tử Do. Gia Tăng trong tay có hấp lực, tại Phật tu tiếp cận hắn trước một khắc, đem Tử Do cho ném bỏ vào trên đảo nhỏ. A, thoáng chốc trên đảo nhỏ lại nhiều ra một đạo cực kỳ bi thương tiếng kêu thảm thiết. Mọi người liền gặp trên đảo nhỏ Tử Do đạo quân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên huyết nhục mơ hồ, mấy vị Phật tu sau khi thấy, sắc mặt một lăng, nhao nhao hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích. Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, tế ra bạch ngọc phiến liền hướng của bọn hắn quất tới. Thí chủ, hạ thủ lưu tình, chờ đợi tại tiên cung bên cạnh Tuệ Viễn Phương Trượng nhìn mấy vị sư đệ hướng phía vậy nữ thí chủ phát động công kích, trong nội tâm cảm thấy không ổn, ngay cả tiên cung phương vị đều cố kỵ không được, rất nhanh bay đi ngăn cản. Hết chương.